trêu chọc hôn nhân, chương 47, còn biết đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mộ Chi Diễn nói chuyện với Mộ Du Trầm bằng một giọng điệu làm nũng như vậy. Thư Minh Yên cảm thấy nét mặt của anh rõ ràng là cứng đờ trong giây lát. Mộ Du Trầm, người luôn giỏi trong việc quản lý biểu cảm, giờ khóe miệng anh hơi giật giật, lộ ra vẻ mất tự nhiên trên nét mặt. Thang máy đi lên yên tĩnh, không khí ngưng đọng trong chốc lát. Mộ Du Trầm là người ăn mềm không ăn cứng, ngay khi Thư Minh Yên nghĩ anh đã bị lời nói của Mộ Chi Diễn nhắc nhở, cuối cùng nhớ ra rằng mình là một trưởng bối nên chăm sóc tiểu bối, Mộ Du Trầm đã tắt loa ngoài, dán điện thoại lên tai. Vẻ mặt của anh đã sớm trở lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói. Nhận rõ sự thật, chú không cướp cô ấy từ tay cháu. Nhịp tim Thư Minh Yên đình trệ mấy nhịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông tình cờ nhìn sang. Bàn tay còn lại nắm lấy Thư Minh Yên, bá đạo tách ngón tay của cô ra, siết chặt ngón tay của cô. Lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau, trong thang máy chật chội, Thư Minh Yên nghe thấy người đàn ông nói một cách bình tĩnh nhưng có phần trang nghiêm. Mộ Chi Diễn, cô ấy chưa bao giờ thuộc về cháu. Không bật loa ngoài, Thư Minh Yên không thể nghe thấy Mộ Chi Diễn nói gì ở phía bên kia. Hoặc, những lời của Mộ Du Trầm khiến anh ta không nói nên lời, người ở đó chìm vào im lặng. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy mở ra. Khi đi ra, Mộ Du Trầm lại nhẹ nhàng nói. Chuyện công trường sau này đừng tìm lão gia tử nữa, chú cho cháu 2 tháng nữa nghĩ kỹ xem mình sai ở đâu rồi trực tiếp đến gặp chú. Chú sẽ chỉ cho cháu cơ hội một lần này, thật tâm suy nghĩ kỹ rồi đến, nếu như thái độ nhận sai của cháu khiến chú không hài lòng, cháu hãy trở lại công trường tiếp tục làm cu li, 3 năm nữa hãy nói. Không cho Mộ Chi Diễn cơ hội để nói, Mộ Du Trầm cúp điện thoại. Vốn dĩ theo những gì anh nói với lão gia tử trong ngôi nhà cũ, rõ ràng là không muốn quản Mộ Chi Diễn, anh ta thích ở lại công trường bao lâu thì ở, mặc dù những gì anh nói vừa rồi rất khó nghe, nhưng đã chỉ ra một con đường rõ ràng cho Mộ Chi Diễn. Nhưng Mộ Chi Diễn có thể bớt đau khổ hay không còn phụ thuộc vào sự giác ngộ của chính anh ta. Thư Minh Yên đứng ở cửa nhà, cô cũng không vội mở khóa, quay đầu nháy mắt với anh. Chú nhỏ, chú đang mềm lòng đấy à? Ánh sáng trong hành lang soi rõ khuôn mặt chỉnh tề của người đàn ông, lông mày rõ ràng sắc bén, khóe miệng cong lên một đường cong như có như không. Mộ Du Trầm đi tới, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hơi thở ngọt ngào của cô gái phả vào mũi anh, cổ họng anh trầm xuống, các đốt ngón tay trên eo cô vô tình siết chặt. Thư Minh Yên theo bản năng vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt hơn. Người đàn ông hơi cụp mi, uể oải hỏi, anh mềm lòng cái gì? Ngay từ đầu em đã không thuộc về nó khóc với anh cái gì? Anh ghé sát đầu vào người cô, môi như chạm vào vành tai cô, dùng giọng nói gợi cảm mà từ tính nói. Nông nông, em là của anh. Bên tai Thư Minh Yên hơi nóng, đẩy anh ra, quay đầu dùng vân tay mở khóa cửa, đi thẳng vào trong. Mãi cho đến khi người biến mất, Mộ Du Trầm mới nghe thấy một giọng nói hơi bất mãn vang lên từ bên trong. Em không phải của anh, em là của em. Mộ Du Trầm đứng đó một lúc. Đôi môi mím thả lỏng, giữa hai lông mày hiện lên một tia mềm mại. Một lúc sau, anh xách theo hành lý vào. Thư Minh Yên đã thay dép lê, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái, đi thẳng lên lầu, đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mộ Chi Diễn nói chuyện với Mộ Du Trầm bằng một giọng điệu làm nũng như vậy. Thư Minh Yên cảm thấy nét mặt của anh rõ ràng là cứng đờ trong giây lát. Mộ Du Trầm, người luôn giỏi trong việc quản lý biểu cảm, giờ khóe miệng anh hơi giật giật, lộ ra vẻ mất tự nhiên trên nét mặt. Thang máy đi lên yên tĩnh, không khí ngưng đọng trong chốc lát. Mộ Du Trầm là người ăn mềm không ăn cứng, ngay khi Thư Minh Yên nghĩ anh đã bị lời nói của Mộ Chi Diễn nhắc nhở, cuối cùng nhớ ra rằng mình là một trưởng bối nên chăm sóc tiểu bối, Mộ Du Trầm đã tắt loa ngoài, dán điện thoại lên tai. Vẻ mặt của anh đã sớm trở lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói. Nhận rõ sự thật. Chú không cướp cô ấy từ tay cháu. Nhịp tim Thư Minh Yên đình trệ mấy nhịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông tình cờ nhìn sang, bàn tay còn lại nắm lấy Thư Minh Yên, bá đạo tách ngón tay của cô ra, siết chặt ngón tay của cô. Lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau, trong thang máy chật chội, Thư Minh Yên nghe thấy người đàn ông nói một cách bình tĩnh nhưng có phần trang nghiêm. Mộ Chi Diễn, cô ấy chưa bao giờ thuộc về cháu. Không bật loa ngoài. Thư Minh Yên không thể nghe thấy Mộ Chi Diễn nói gì ở phía bên kia. Hoặc, những lời của Mộ Du Trầm khiến anh ta không nói nên lời, người ở đó chìm vào im lặng. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy mở ra. Khi đi ra, Mộ Du Trầm lại nhẹ nhàng nói. Chuyện công trường sau này đừng tìm lão gia tử nữa, chú cho cháu 2 tháng nữa nghĩ kỹ xem mình sai ở đâu rồi trực tiếp đến gặp chú. Chú sẽ chỉ cho cháu cơ hội một lần này, thật tâm suy nghĩ kỹ rồi đến, nếu như thái độ nhận sai của cháu khiến chú không hài lòng, cháu hãy trở lại công trường tiếp tục làm cu li, 3 năm nữa hãy nói. Không cho Mộ Chi Diễn cơ hội để nói, Mộ Du Trầm cúp điện thoại. Vốn dĩ theo những gì anh nói với lão gia tử trong ngôi nhà cũ, rõ ràng là không muốn quản Mộ Chi Diễn, anh ta thích ở lại công trường bao lâu thì ở, mặc dù những gì anh nói vừa rồi rất khó nghe, nhưng đã chỉ ra một con đường rõ ràng cho Mộ Chi Diễn. Nhưng Mộ Chi Diễn có thể bớt đau khổ hay không còn phụ thuộc vào sự giác ngộ của chính anh ta. Thư Minh Yên đứng ở cửa nhà, cô cũng không vội mở khóa, quay đầu nháy mắt với anh. Chú nhỏ, chú đang mềm lòng đấy à? Ánh sáng trong hành lang soi rõ khuôn mặt chỉnh tề của người đàn ông, lông mày rõ ràng sắc bén, khóe miệng cong lên một đường cong như có như không. Mộ Du Trầm đi tới, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, hơi thở ngọt ngào của cô gái phả vào mũi anh, cổ họng anh trầm xuống, các đốt ngón tay trên eo cô vô tình siết chặt. Thư Minh Yên theo bản năng vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt hơn. Người đàn ông hơi cụp mi, uể oải hỏi, anh mềm lòng cái gì? Ngay từ đầu em đã không thuộc về nó khóc với anh cái gì? Anh ghé sát đầu vào người cô, môi như chạm vào vành tai cô, dùng giọng nói gợi cảm mà từ tính nói. Nông nông, em là của anh. Bên tai Thư Minh Yên hơi nóng, đẩy anh ra, quay đầu dùng vân tay mở khóa cửa, đi thẳng vào trong. Mãi cho đến khi người biến mất, Mộ Du Trầm mới nghe thấy một giọng nói hơi bất mãn vang lên từ bên trong. Em không phải của anh, em là của em. Mộ Du Trầm đứng đó một lúc. Đôi môi mím thả lỏng, giữa hai lông mày hiện lên một tia mềm mại. Một lúc sau, anh xách theo hành lý vào. Thư Minh Yên đã thay dép lê, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái, đi thẳng lên lầu, đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú nhỏ, mang hành lý của cháu lên đây, cháu muốn thu dọn quần áo. Mỗi lần cô cố ý gọi anh là chú nhỏ, đều phát âm rất nặng nề. Sợ người khác không hiểu cô cố ý như thế nào. Mộ Du Trầm nhướng mi nhìn sang, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại, đôi mắt dài hẹp cong lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng và đầy ẩn ý, ánh mắt hai người chạm nhau, Thư Minh Yên đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm vô cùng xấu hổ, trong nháy mắt mất đi khí lực vênh mặt sai bảo anh vừa rồi. Anh không lên cũng không sao, cô tùy tiện lẩm bẩm, chạy lên lầu như chạy trốn. Nhìn bóng lưng đang chạy trốn. Mộ Du Trầm không hiểu sao tâm tình lại rất tốt khi nghĩ đến vừa rồi cô cố ý sai bảo anh. Anh thích nhìn dáng vẻ cô bây giờ, ẩn dưới lớp ngụy trang dịu dàng ngoan hiền ngày thường đó, là một chút nghịch ngợm và lanh lẹ. Mộ Du Trầm xách chiếc vali của cô, giúp cô mang nó lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, không thấy Thư Minh Yên đâu. Nghe thấy tiếng động trong phòng để đồ, anh mở cửa bước vào. Thư Minh Yên đang nhìn vào tủ quần áo, thấy anh đi vào với chiếc vali. Chỉ vào một trong những chiếc tủ bên cạnh quần áo của Mộ Du Trầm. Em muốn sử dụng cái này. Bên trong có một số quần áo mà Mộ Du Trầm không thường mặc, vì vậy anh đã lấy chúng ra, nhường chỗ cho cô. Nhìn thấy Thư Minh Yên mở vali, Mộ Du Trầm hỏi. Cần anh giúp không? Bên trong còn có đồ lót, Thư Minh Yên sao có thể nhờ anh giúp, cho nên kiên quyết cự tuyệt. Không cần, em tự làm được. Lại nghĩ tới điều gì, cô đưa điện thoại của mình qua. Không phải lúc ăn cơm anh bảo em gửi ảnh cưới cho anh sao? Tất cả đều ở trong điện thoại, anh tự gửi đi. Mộ Du Trầm lấy điện thoại di động của cô, hỏi cô. Mật khẩu, Thư Minh Yên, 2436. Mộ Du Trầm ừ một tiếng, cầm điện thoại rời đi. Đứng trước cửa phòng thay đồ, Thư Minh Yên nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ, biết Mộ Du Trầm đã rời đi, hai má cô mới dần ửng hồng. Mộ Du Trầm đi đến phòng làm việc với điện thoại của cô. Bật máy tính, tải tất cả ảnh cưới lên máy tính, xem qua từng bức ảnh một. Lúc trước khi ảnh đã qua chỉnh sửa gửi tới, Thư Minh Yên có gửi cho anh vài tấm xem, anh vẫn không có thời gian ngồi như thế này xem hết từ đầu đến cuối. Cô sinh ra đã xinh đẹp quyến rũ, lại rất an ảnh, mặc váy cưới nhìn rất đẹp, bất kể nội cảnh hay ngoại cảnh, khung hình nào anh cũng rất thích. Nhìn vào những bức ảnh đó, Mộ Du Trầm đã hình dung ra cảnh hai người tiến vào lễ đường trong tương lai. Điện thoại của Thư Minh Yên trên bàn rung lên, là thông báo nhắc nhở. Mộ Du Trầm cầm lên, khi mở khóa, anh nghĩ đến 4 chữ số mà cô đã nói trước đó. Anh nghịch điện thoại di động,

bầu không khí sẽ có cảm giác như đám cưới đã được tổ chức. Cô nhớ tới bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên trong tất cả các bức ảnh, cô sửng sốt một chút, quay đầu lại. Xem nửa ngày, anh mới chỉ xem tấm đầu tiên. Mộ Du Trầm liếc nhìn máy tính, bật cười. Tất nhiên là không rồi, anh đã xem hai lần. Sau khi bấm thêm một vài bức ảnh, Mộ Du Trầm hỏi cô. Sao studio của họ không gửi áp phích, khung ảnh tùy chỉnh hay album linh tinh gì đến? Ảnh cưới sau đó là nhiếp ảnh gia Khương Ngâm liên hệ với Thư Minh Yên trên WeChat, không liên hệ với Mộ Du Trầm. Nói đến đây, Thư Minh Yên nói. Chị Khương vốn dĩ định gửi, nhưng lúc đó đám cưới đã bị hoãn lại. Em vừa trở về nhà cũ, anh lại không về, vì vậy em đã nói họ đợi. Nhưng bên kia họ đã hoàn thành rồi, nói có thể giao cho chúng ta bất cứ lúc nào. Mộ Du Trầm nói, vậy bảo họ gửi qua, rồi chúng ta sẽ bố trí lại căn hộ. Được, Thư Minh Yên gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Khương Ngâm. Lúc này điện thoại di động của Mộ Du Trầm vang lên, anh nhìn lướt qua ghi chú rồi trả lời. Khi Thư Minh Yên đang trò chuyện với Khương Ngâm, cô mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên kia, hình như thư ký Khâu gọi điện đến, nói về Bạch Đường và dì Bạch gì đó. Cô ngơ ngác nhìn sang, Mộ Du Trầm liếc nhìn cô rồi nói vào điện thoại. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thư Minh Yên không kịp chờ đợi hỏi. Làm sao vậy? Mộ Du Trầm nói, căn nhà ở Giá Huyện trước đây chúng ta giao cho dì Bạch trông nom, bà ấy được trả lương hàng tháng. Tối nay Bạch Đường về nhà, biết được nên bảo sau này không cho dì Bạch nhận tiền. Còn bảo tất cả tiền lương trước đó sẽ hoàn trả lại, nói nhà cửa sẽ lo chu đáo, bảo em cứ yên tâm. Thư Minh Yên sững sờ 2 giây, sau đó thở dài. Bạch Đường nhất định cảm thấy áy náy vì vết thương của em, cho nên không thể nhận tiền của anh nữa. Cô ấy đã trực tiếp đến gặp thư ký Khâu thay vì liên lạc với em, có vẻ như thái độ rất kiên quyết, tạm thời đừng gửi nữa, đợi chuyện này qua đi, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Mộ Du Trầm gật đầu. Được, nghe em. Thư Minh Yên cho anh xem lịch sử trò chuyện WeChat. Chị Khương nói ngày mai sẽ phái người tới đây. Mộ Du Trầm chỉ vào bức ảnh bên bờ biển. Tấm này có thể treo trong phòng làm việc. Đó là một bức chân dung của Thư Minh Yên. Địa điểm chụp là cảnh đêm trên bãi biển. Ánh đèn của những chiếc thuyền phản chiếu rực rỡ trên mặt biển. Thư Minh Yên mặc một chiếc váy màu xanh bầu trời đầy sao, hướng mặt ra biển, bước chân trần trên nền cát mềm. Cô đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhu hòa, con người yên tĩnh trong trẻo sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Khoảnh khắc màn chập được nhấn, tình cờ có sóng dâng lên, gió nâng váy cô lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Pháo hoa ở phía xa thắp sáng bầu trời, giống như sao băng rơi xuống trần gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Minh Yên làm bộ muốn rời đi, cổ tay lại đột nhiên bị Mộ Du Trầm nắm lấy. Sau cái kéo này, Thư Minh Yên lui ra sau mấy bước, trực tiếp ngồi ở trên đùi anh. Mộ Du Trầm ôm lấy cô, cằm khẽ đặt trên vai cô. Anh rất thích mật mã này. Thư Minh Yên hơi cong khóe môi, hướng ánh mắt nhìn về phía ảnh cưới trên màn hình, là chụp ở một nhà thờ, hai người trao nhẫn dưới sự chứng kiến của cha đỡ đầu tóc trắng. Trên thực tế, nếu bộ ảnh cưới được chụp cẩn thận và bối cảnh được sắp xếp hợp lý, bầu không khí sẽ có cảm giác như đám cưới đã được tổ chức. Cô nhớ tới bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên trong tất cả các bức ảnh, cô sửng sốt một chút, quay đầu lại. Xem nửa ngày, anh mới chỉ xem tấm đầu tiên. Mộ Du Trầm liếc nhìn máy tính, bật cười. Tất nhiên là không rồi, anh đã xem hai lần. Sau khi bấm thêm một vài bức ảnh, Mộ Du Trầm hỏi cô. Sao studio của họ không gửi áp phích, khung ảnh tùy chỉnh hay album linh tinh gì đến? Ảnh cưới sau đó là nhiếp ảnh gia Khương Ngâm liên hệ với Thư Minh Yên trên WeChat, không liên hệ với Mộ Du Trầm. Nói đến đây, Thư Minh Yên nói. Chị Khương vốn dĩ định gửi, nhưng lúc đó đám cưới đã bị hoãn lại. Em vừa trở về nhà cũ, anh lại không về, vì vậy em đã nói họ đợi. Nhưng bên kia họ đã hoàn thành rồi, nói có thể giao cho chúng ta bất cứ lúc nào. Mộ Du Trầm nói, vậy bảo họ gửi qua, rồi chúng ta sẽ bố trí lại căn hộ. Được, Thư Minh Yên gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Khương Ngâm. Lúc này điện thoại di động của Mộ Du Trầm vang lên, anh nhìn lướt qua ghi chú rồi trả lời. Khi Thư Minh Yên đang trò chuyện với Khương Ngâm, cô mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên kia, hình như thư ký Khâu gọi điện đến, nói về Bạch Đường và dì Bạch gì đó. Cô ngơ ngác nhìn sang. Mộ Du Trầm liếc nhìn cô rồi nói vào điện thoại. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thư Minh Yên không kịp chờ đợi hỏi. Làm sao vậy? Mộ Du Trầm nói. căn nhà ở Giá huyện trước đây chúng ta giao cho dì Bạch trông nom, bà ấy được trả lương hàng tháng. Tối nay Bạch Đường về nhà, biết được nên bảo sau này không cho dì Bạch nhận tiền, còn bảo tất cả tiền lương trước đó sẽ hoàn trả lại, nói nhà cửa sẽ lo chu đáo, bảo em cứ yên tâm. Thư Minh Yên sững sờ 2 giây, sau đó thở dài. Bạch Đường nhất định cảm thấy áy náy vì vết thương của em, cho nên không thể nhận tiền của anh nữa. Cô ấy đã trực tiếp đến gặp thư ký Khâu thay vì liên lạc với em, có vẻ như thái độ rất kiên quyết, tạm thời đừng gửi nữa, đợi chuyện này qua đi, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Mộ Du trầm gật đầu. Được, nghe em, Thư Minh Yên cho anh xem lịch sử trò chuyện WeChat. Chị Khương nói ngày mai sẽ phái người tới đây. Mộ Du trầm chỉ vào bức ảnh bên bờ biển. Tấm này có thể treo trong phòng làm việc. Đó là một bức chân dung của Thư Minh Yên, địa điểm chụp là cảnh đêm trên bãi biển. Ánh đèn của những chiếc thuyền phản chiếu rực rỡ trên mặt biển, Thư Minh Yên mặc một chiếc váy màu xanh bầu trời đầy sao, hướng mặt ra biển, bước chân trần trên nền cát mềm. Cô đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhu hòa, con người yên tĩnh trong trẻo sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Khoảnh khắc màn chập được nhấn, tình cờ có sóng dâng lên, gió nâng váy cô lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Pháo hoa ở phía xa thắp sáng bầu trời, giống như sao băng rơi xuống trần gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ánh sáng vừa phải, mang cảm giác sang trọng lãng mạn, giống như một bức tranh tinh xảo tràn đầy không khí nghệ thuật. Em cũng thích tầm này, Thư Minh Yên nói, phút chốc nhíu mày, vô thức che bụng dưới. Sao vậy? Mộ Du trầm cau mày hỏi cô. Thư Minh Yên có chút ngượng ngùng. Hình như em đến kỳ kinh nguyệt, em đi toilet một chút. Nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Cánh cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại. Mộ Du trầm ngồi dựa vào bàn làm việc, nhớ tới lời nhắc lúc trước nhận được trên điện thoại của Thư Minh Yên. Trên điện thoại di động của cô có một phần mềm ghi lại chu kỳ kinh nguyệt. Vừa rồi cô bị nhắc nhở không được uống nước đá, bớt ăn đồ cay. Chuẩn xác vậy sao? Mộ Du trầm đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng tắm đóng chặt, anh đi tới gõ cửa. Có phải là kinh nguyệt không? Người bên trong không tự nhiên mà phản ứng, muốn nói lại thôi. Chú nhỏ, hôm nay khi em thu dọn quần áo ở nhà, không mang theo băng vệ sinh. Trong phòng tắm, Thư Minh Yên cảm nhận được sự im lặng của người đàn ông bên ngoài. Cô dừng lại một chút, đang định nói gọi điện thoại cho Mộ Dữ nhờ cô ấy mang qua, lại nghe thấy Mộ Du trầm hỏi. Mua loại nào? Đều được, được, anh đi mua. Trong khi Mộ Du trầm đi mua đồ, Thư Minh Yên đi tắm trước. Tắm rửa xong, đẩy cửa kính phòng tắm ra, nhìn thấy trên ngăn tủ ở cửa có một gói băng vệ sinh. Thư Minh Yên đi tới và thấy có đủ loại bên trong. Có phải anh ấy đã mua tất cả băng vệ sinh mà anh ấy có thể tìm thấy trong cửa hàng tiện lợi không? Thư Minh Yên tùy tiện thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ. Mộ Du trầm ngồi trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, chỉ vào cốc nước đường đỏ trên đầu giường. Vừa đun xong, uống xong rồi đi ngủ. Thư Minh Yên đáp ứng, ngồi xuống bên giường, cầm lấy ly nước đường đỏ. Mộ Du trầm lấy quần áo và đi tắm. Nước hơi nóng, Thư Minh Yên thử nhiệt độ rồi đặt xuống, đèn báo tin nhắn sáng lên, cô bèn cầm lên. Trên WeChat, Mộ Dữ đã gửi cho cô một tin nhắn. Tiểu Dữ Tử, chịu không nổi, để mình nói cho cậu biết, vừa rồi vợ chồng mình đi dạo dưới lầu, đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, sau đó gặp được chú nhỏ của mình. Mình hỏi chú ấy, chú nhỏ, chú muốn mua cái gì vậy? Chú ấy bình tĩnh nói để xem, rồi đi loanh quanh trước kệ hàng mà không mua gì. Mình thấy ánh mắt chú ấy thỉnh thoảng nhìn về hướng băng vệ sinh, nên mình lờ mờ đoán được, bèn đến hỏi xem chú ấy có cần giúp gì không. Chú ấy liếc nhìn vợ chồng mình rồi hỏi thằng người thu ngân một cái túi lớn, cho đủ loại băng vệ sinh vào đó, suýt nữa thì dọn hết kệ, thanh toán xong, chú ấy vẫn lạnh lùng nhìn mình và chồng mình, nói, chưa thấy đàn ông thương vợ bao giờ sao. Mấu chốt là cả quá trình vợ chồng mình không phát biểu ý kiến gì, không biết những lời khiêu khích của chú ấy có ý gì. Cảm giác như chú ấy đang giả vờ bình tĩnh vậy. Cười chết, rồi chú ấy cầm bịch băng vệ sinh to tướng nghênh ngang bỏ đi, coi hai tụi mình như không khí, cậu không thấy biểu tình của chú ấy đâu, rõ ràng là rất thẹn thùng, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, giống như da mặt dày không chút nào thẹn thùng. Buồn cười lắm, nói thật, mấy năm nay chú nhỏ của mình bôn ba quanh năm, cũng không thường xuyên về nhà, con người của chú ấy càng ngày càng uy nghiêm, có lúc mình nói chuyện với chú ấy luôn cảm thấy e ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ánh sáng vừa phải, mang cảm giác sang trọng lãng mạn, giống như một bức tranh tinh xảo tràn đầy không khí nghệ thuật. Em cũng thích tầm này. Thư Minh Yên nói, phút chốc nhíu mày,

màu hồng quanh tai rõ ràng hơn. Bộ dạng như vậy, có lẽ anh đã đoán được Mộ Dữ đang nói chuyện gì với cô. Phản ứng của Mộ Du Trầm thực sự rất thú vị, Thư Minh Yên không khỏi trêu chọc. Chú nhỏ, chú cũng khá lớn tuổi rồi, sao còn đỏ mặt vậy? Mộ Du Trầm nhận lấy chiếc cốc trên tay cô và đặt sang một bên, đầu ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, hơi cúi người xuống và hôn mạnh lên môi cô như thể đang trừng phạt cô. Trong căn phòng im lặng, anh hôn ra tiếng. Đối mặt với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng của Thư Minh Yên, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má ửng hồng của cô, khóe miệng nở nụ cười đắc thắng. Mặt anh bây giờ có thể đỏ như mặt em không? Hử, Thư Minh Yên, cách chương.